Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 10 của quyển 8, câu chuyện đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Đêm tối nhập nhoạng, ánh sao tỏ mờ, gió kéo mây trôi, lập lòe đơm đớm. Một bóng tuyết y phiêu giật theo gió, đứng trên vách núi cô tịch, tự như hàng ngàn cuộn gió lững lờ. Bạch Ngọc Đường khoanh chân ngồi yên, ngẩng đầu thưởng sao, dung nhan họa thủy, mông lung phủ sương, lưu ly thua sắc. Đột nhiên áo trắng dao động, tuấn nhan hoa mỹ khẽ xuất hiện vệt dao động. Bước chân nhẹ như mèo từ từ bước tới sau lưng của Bạch Ngọc Đường, mãi mới cất tiếng. Bạch huynh. Không cần quay lại, Bạch Ngọc Đường cũng biết người vừa mới tới mang hình dáng ra sao, bộ dạng thế nào. Chắc chắn là trong trầm ổn lại xen lẫn ấm áp. Chắc chắn là một bộ mặt mèo muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Đôi mày dài khẽ động, Bạch Ngọc Đường bằng giọng nhẹ như mây trôi gió thoảng. Triển Chiêu, ngươi đến đây làm gì? Triển Chiêu chưa vội trả lời mà vén bao ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đem vò rượu đặt lên bên cạnh, chậm rãi gấp lại tấm bản đồ. Mắt hoa đào liếc qua những chữ như gà bới quen thuộc, không nhịn được mà nhoẻn miệng. Tiểu Kim Tử nói cho người biết ta ở đây sao? Triển Chiêu chợt ngưng động tác rồi gật đầu. Thiệt tình, cái gì cũng bới ra được. Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm. Trời đêm yên tĩnh, gió cuốn ưu phiền, tiếng ve vọng tới, văng vẳng từ xa, làm nổi lên sự tĩnh lặng của hai người đang sống vai ngồi bên nhau. Một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng phá tan sự im lặng, nhỏ nhẹ nói. Triển Chiêu, ngươi có biết mấy ngày nay ta suy nghĩ gì không? Triển Chiêu ngước mắt ngắm sao, trầm ngâm hồi lâu, mãi mới nói được, thanh giọng hạ thấp. Bạch huynh không lẽ đang sợ? Nói năng bậy bạ, Bạch nhũ gia ta sao có thể chứ? Con người trong mắt hoa đào giật nảy, đột nhiên quay lại nhìn phía Triển Chiêu đột nhiên. Mắt hoa đào mở lớn, phản chiếu trong mắt là hình bóng thanh niên tuấn tú, mắt đen sâu thẳm ngồi yên nhìn mình. Trong thoáng chốc, Bạch Ngọc Đường đột nhiên không nói được gì. Không giấu Bạch huynh, Triển mổ lần này lại thấy sợ. Triển Chiêu thanh âm trầm xuống, nặng tựa như núi non, tuấn nhan ôn nhuận như ngọc phản phất nét cười nhạt nhòa. Thoảng trong gió là nụ cười có chút chua chát, như hoàng liên xuyên tim, vạn lời khó nói. Trong họng của Bạch Thử chợt thấy hơi đắng, nghiêng đầu lại. Mắt hoa đào hơi đỏ, nhìn rời đi một hồi mới nói. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ta tung hoành ngang dọc, ngay cả lúc thập tử nhất sinh cũng chẳng sờn. Thế nhưng lần này, ngón tay thon dài từ từ nắm chặt lại. Đúng thế, Bạch Ngũ gia ta sợ rồi. Ta sợ sẽ không còn được cùng con mèo nào đó so tài cao thấp. Sợ sẽ không còn cái tên tiểu tử chỉ biết kiếm tiền kia, bô lô ba la, nói huyên thiên hay bình thư cho mà nghe. Thật nực cười, trời không sợ, đất không kinh, nhưng lần này, lại sợ gần chết. Ta cứ thấy trơ mắt nhìn ngươi tẩu hỏa nhập ma, nhìn tiểu kim tử mạng sống như chỉ mành treo chuông, trong khi chính mình thì... Bạch Ngọc Đường nhắm nghiền mắt, bất lực như một kẻ phế nhân. Giọng nói trầm khẽ rung màn xương, gió thu vần quanh một lam một bạch, từng vòng tựa như sóng và biển đang quyện vào nhau. Kim Kiền lúc ấy không khống chế được huyết cổ, Triển Mỗ và Bạch Huynh cũng chẳng khác gì nhau, đều không có cách nào. Từ từ rõ ràng vang lên, mắt khẽ động, Bạch Ngọc Đường nhìn sang người áo lam bên cạnh. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, xuân ý lướt qua vương môi mỏng, khóe miệng chợt họa ra nụ cười. Triển Mỗ và Bạch Huynh đúng là huynh đệ hoạn nạn có nhau. Bạch Ngọc Đường nhảy dựng người lên, phản xạ có điều kiện, liền chí chế ngay được. Ai thèm cùng xuống miêu nhà ngươi kết huynh đệ hoạn nạn? Bạch Ngũ gia ta chỉ là nhất thời sơ ý, lần sau. Đột nhiên Bạch Ngọc Đường dừng lại, trong ánh mắt lóe ánh bạc, yết hầu rung rung, khàn giọng nói ra từng chữ cô động. Không có lần sau. Sắc đêm mênh mang, tuyết y vẽ mây trôi nổi giữa trời, nhuệ khí chạm thiên kinh động tứ phía. Triển Chiêu đứng lên bên cạnh Bạch Ngọc Đường, vạt áo tung bay trong đêm gió, ý cười chợt tắt, mắt đẫm ngân quang lóe lên từng chút. Đúng, sẽ không có lần sau. Đôi tay kiên định, tâm như bàn thạch. Sư, hai tên này đang làm cái quái gì thế? Phong cảnh hữu tình như vậy, lại không uống rượu bàn chút chuyện nghiêm chỉnh được hay sao? Đột nhiên, một giọng nhẹ như ruồi truyền tới. Hai người Triển Bạch tai chợt động liếc nhau, không khỏi bật cười. Tiểu Kim Tử, Kim Kiền. Cả hai đồng thời quay đầu trăm miệng một lời, tĩnh lặng một lát. Trong tán lá xào xạc, một người chậm chậm đứng dậy, đầu tóc bù xù, phủ nguyên đám lá. Hai tay còn cầm hai lùm cây, điều bộ như muốn nói. Rõ ràng, ta đã nắp rất kỹ, sao còn bị phát hiện? Triển đại nhân, Bạch Ngũ Gia. Thuộc hạ là vô tình đi qua, không cố ý nghe lén. Thật đấy, chỉ là trùng hợp thôi mà. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu nheo mắt. Kim Kiền vào đầu bức tai, cười gượng hai tiếng đánh trống lảng sang chuyện khác. Ta vì có vấn đề này, mấy hôm nay nghỉ mãi không thông, bèn muốn thỉnh giáo Bạch Ngũ Gia. Tiểu Kim Tử muốn hỏi ta chuyện gì? Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Chính là tại sao Bùi Thiếu Trang chủ đối chiến với Đặng Xa rồi bị thương, Bạch Ngũ Gia đột nhiên cởi được Khổng Long Tác mà thoát ra. Kim Kiền mắt nhỏ sáng ngời. Eo, ta nghĩ ra cách đánh trống lãng này xem chừng không thích hợp cho lắm. Quả nhiên vấn đề này vừa nói ra thì hai người đối diện đều trầm mặt. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm hồi lâu, nhãn quang lóe lên, nhìn thoáng qua Triển Chiêu đột nhiên cười nói. Ngũ Gia hỏi nương thì nương bảo là do ta và Kim Kiền tâm ý tương đồng, tâm linh tương thông. Lời chưa dứt liền cảm nhận được một trận lạnh lẽo, hàn khí phóng qua. Chỉ là ngẫu nhiên. Triển Chiêu như vừa nhúng từ biển hàn khí, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, nhìn Bạch Ngọc Đường lạnh lùng. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Nương nói rồi mà, Khổng Long Tác chỉ cởi khi tâm linh tương thông thôi, sao có thể bảo là ngẫu nhiên. Triển Chiêu nhíu chặt mày, nhìn sang Kim Kiền. Kim Kiền vội vàng chen vào. Đúng, chắc chắn là ngẫu nhiên. Lúc Bùi Thiếu Trang chủ bị ám khí của Đặng Xa đánh văng ra, thuộc hạ đã hoảng hốt. Hỏng rồi, chuyện này là Bùi Thiếu Trang chủ tôi rồi. Là tính mạng đáng lo. Chắc chắn lúc đó Bạch Ngũ Gia cũng nghĩ như ta nên. Nói xong liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Vớ vẩn, Ngũ Gia ta làm sao đi lo lắng cho tên họ Bùi kia. Bạch Ngọc Đường đỏ mặt nói năng hoảng loạn. Tĩnh lặng một hồi, Kim Kiền nhìn bộ dạng như muốn cắn lưỡi chính mình của Bạch Ngọc Đường, nhất thời ngẩn ra, không biết nói gì hơn. Ôi, giấu đầu lòi đuôi rồi. Trong cái vẻ mặt của chuột Bạch này thì đã rõ 5/5. Rõ ràng là tự thừa nhận rồi còn gì. Triển Chiêu khẽ bật cười. Xú miêu, ngươi cười cái gì? Chuột Bạch nhỏ nào đó xù lông. Là Triển mổ thấy Bạch huynh tinh thần lanh lẹ nên mới nhất thời cao hứng. Bộ dạng của Triển Chiêu vô cùng trịnh trọng, nghiêm túc khiến Bạch Ngọc Đường mở tròn con mắt, im lặng lúc lâu. Kim Kiền đột nhiên hét lớn. Nếu thực sự chỉ là trong một khoảnh khắc suy nghĩ của ta và Bạch Ngũ Gia không hẹn mà giống thì liền giải được Khổng Long Tác. Vậy tối đó ta vì cái gì? Cái này hả? Có lộn không vậy? Kim Kiền ngồi thụp xuống ôm đầu. Cái gì mà đồng tâm tác nghe cho to lớn? Cái gì mà tâm ý tương thông, tâm linh tương thông? Đều là đặc điều dọa người. Nếu chỉ là vì trong lòng không hẹn mà cùng giống nhau về suy nghĩ thì liền có thể cởi bỏ cái tác. Thế đó chẳng phải là đêm đó nếu tất cả đều đồng lòng đi vệ sinh thì liền có thể. Trời cao ơi, đất dày ơi, thế mà đêm đó ta lại phải cam chịu nỗi nhục nhã tột bậc. Là sao? Hại người quá đáng. Miêu Nhi, Tiểu Kim Tử bị sao thế này? Bạch Ngọc Đường chẳng hiểu gì nhìn sang Triển Chiêu, nhưng càng nhìn càng sững sờ, mắt tròn xoe kinh ngạc. Sau đó thì tuấn nhan từ từ đỏ ửng, nhìn kiểu gì cũng rất kỳ lạ. Bạch Ngọc Đường nheo mắt hoa đào. Tiểu Miêu, Tiểu Kim Tử, các người đích thực là có việc gì đó giấu Ngũ Gia? Đâu có, chẳng có gì cả. Kim Kiền khoát tay vội nói. Về phòng nghỉ cho sớm đi. Triển Chiêu sai người dứt khoát vội vàng đi mất. Phải, buồn ngủ chết thôi, về phòng đi ngủ. Kim Kiền phóng theo, để lại vệt khói mỏng đằng sau. Các người nhất định có chuyện gì giấu ta? Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Xú miêu, Tiểu Kim Tử, khai mau. Bạch Ngũ Gia ngài đừng có hỏi nữa, không có gì đâu mà. Ba đạo nhân ảnh rồng rắn bám theo nhau cùng rời đi càng lúc càng xa. Sương đêm trăng sáng, gió lai góc rừng, một phiến đá hiện lên, trên viết hai câu: thân tàn máu cạn không hối tiếc, hồn nguyện hộ người về bình an. Nét chữ như nét họa hằn sâu lên phiến đá, rõ ràng là được người viết dùng nội lực nơi đầu ngón tay mà khắc vào. Bỗng nhiên một trận gió mạnh thốc qua, phiến đá văng ra rồi vỡ vụn, không còn thấy vết tích. Nắng trải thu đậm, mây xanh vẽ trời. Nhận được tin tốt lành từ đại sảnh, Triển Chiêu liền vội vàng quay về Giang Vân Cư. Có điều vừa bước vào đã phải chứng kiến cảnh tượng khó nghĩ tới. Y tiên đầu bạc, sắc mặt hồng hào, độc thánh bên cạnh vẻ mặt âm trầm. Hai vị Nam Tào Bắc Đẩu chốn võ lâm đứng chắn lối vào như thần giữ cửa, thần sắc chăm chú, lông mày nhíu chặt, mắt nhìn đăm đăm vào giữa sảnh ở khu Giang Vân Cư, nhìn theo ánh mắt hai người. Kẻ tại vị trí trung tâm, thân hình gầy nhỏ, áo xám ngắn tay, chính là vị tổng lục phẩm giáo úy nào đó. Chỉ là lúc này hai tay bò dưới đất, mông vẫn lên trên, thập phần bất nhã. Triển Chiêu chào mày, khẽ hắng giọng một tiếng. Tìm thấy rồi. Kim Kiền đột nhiên hét lớn, lồm cồm bò dậy, hướng về phía nhị vị sư phụ, đồng thời nhìn thấy luôn cả vị lãnh đạo trực tiếp của mình. Triển đại nhân, người về rồi sao? Triển Chiêu bước lên ôm quyền, cung kính hành lễ với nhị vị sư phụ, rồi quay lại với Kim Kiền hỏi. Kim giáo úy, người sáng sớm này nói cùng nhị vị sư phụ nghiên cứu huyết cổ thuật, kết quả thế nào? Cái này... Kim Kiền gãi đầu cười gượng. Có chút tiến triển, thuộc hạ cũng vừa mai tìm được một ổ kiến. Triển Chiêu trừng mắt. Triển đại nhân, tới kịp lúc đấy. Bây giờ thuộc hạ sẽ biểu diễn uy lực huyết cổ cho Triển đại nhân thưởng thức. Kim Kiền đắc ý vỗ ngực, rút ra một đầu ngân châm vào ngón tay, ép ra hai giọt máu nhỏ xuống đàn kiến. Các em, cho Triển đại nhân thấy lợi hại của mình đi. Gió mát thổi tới, xào xạc lá cây. Dưới bóng cây loang lổ, tiểu đội kiến thợ vẫn chăm chỉ công tác tìm kiếm thức ăn, có vẻ không mãi mãi bị Kim Kiền làm cho ảnh hưởng. Triển Chiêu dương mày nhíu mắt. Kim Kiền chớp mắt cười gượng. Hay là máu không đủ, để thuộc hạ nhỏ thêm hai giọt. Chậm đã. Y tiên bước lên, ngồi xuống dùng một ngón tay quấn lên một con kiến đưa lên nhìn kỹ, rồi đưa cho Độc Thánh ngó qua. Độc lão đầu, ngươi xem. Độc Thánh nheo mắt cười quỷ dị. Quả nhiên là vậy. Đồ nhi ngoan, đừng có tốn máu nữa, con dùng nước bọt thử xem. Gì ạ? Kim Kiền trợn mắt. Triển Chiêu mí mắt giật giật không kiềm chế. Nước mắt hay mồ hôi cũng được. Y tiên nghiêm nghị. Lúc này thì làm sao mà đổ được mồ hôi hay tuôn châu nhã lệ chứ? Kim Kiền nhìn Triển Chiêu da mặt vừa kéo, cuối cùng cũng bất đắc dĩ chọn cách phòng mồm trợn má mà phun phèo phèo. Một đống như vòi rồng phun văng tứ tán trên đất. Cảnh tượng sau đó diễn ra khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt. Đội kiến thợ quả nhiên bắt đầu di chuyển có trật tự, phía chân đồng đều xếp thành ba chữ. Một trận cười lớn từ trên cây truyền xuống, bạch ảnh lóe lên, phi thân xuống đất. Bạch Y Thắng Tuyết nét mặt thơ họa, không ai khác chính là Bạch Ngọc Đường. Cái gì đây? Triển mèo mèo, mèo mèo. Bạch Ngọc Đường cười không dừng nổi, chỉ tay xuống đất. Đúng vậy, sau khi thấm đẫm máu và nước miếng của Kim Kiền, lũ kiến thợ hiện đang ngay hàng thẳng lối mà xếp thành ba chữ Triển mèo mèo. Nghe đồn tiểu kim tử người có thể khống chế cổ trùng thông qua ý nghĩ, vậy chẳng lẽ trong lòng người xú miêu chính là Triển mèo mèo? Triển Chiêu đứng dậy sững sờ, trừng mắt nhìn Kim Kiền, gân xanh bạo nổi. Triển tiểu mèo mèo, tên này rất hay, rất hay. Bạch Ngọc Đường vỗ vai Triển Chiêu, cười không nhạt được mồm. Trong khi đó, cổ hàng khí chính hãng ngự miêu trào ra mạnh mẽ. Kim Kiền rung lên, bật nảy cả người hô lớn. Triển đại nhân, ngài bớt giận. Thuộc hạ là do lũ trùng độc này mới luyện tập huyết cổ nên thật không quen. Nguyên nhân sự cố kỹ thuật này thuộc hạ mới học nên xảy ra sơ suất. Thuộc hạ sau này nhất định không quản ngày quản đêm, học hành tử tế, cải tiến không ngừng. Triển đại nhân trong lòng thuộc hạ chính là mỏ vàng chói ló. À nhầm, là nước sông liên miên cuồn cuộn chảy hoài không dứt. Này này này, huyết cổ, khống chế cổ trùng cũng quá tà môn đi. Ta chỉ trộm kêu trong lòng gọi Triển đại nhân là Miêu Nhi, còn chưa bao giờ dám đặt cái biệt danh Triển mèo mèo giả nai như thế là sao? Trong lòng bi thống, tinh thần suy sụp. Tóm lại thuộc huyết cổ của Đồ Nhi, xem như đã luyện thành rồi. Y Tiên cố nhịn cười nói ra mấy tiếng. Chỉ cần hai giọt máu tươi, một chút nước miếng là có thể điều khiển hàng trăm con kiến thành cổ trùng. Nếu muốn tăng số lượng cổ trùng thì chỉ cần tăng máu là được. Độc Thánh cũng liếc mắt nhìn Triển Chiêu, khóe môi khẽ nhếch, cười nói thêm vào. Chờ đã. Kim Kiên đột nhiên hoàng hồn gấp giọng hỏi. Tại sao lại cần nước miếng ạ? Triển Chiêu ngừng hàng khí, Bạch Ngọc Đường dừng tiếng cười, đồng thời nhìn về phía Y Tiên Độc Thánh. Chỉ là thuốc dẫn thôi. Y Tiên vuốt râu. Chính là có thể thúc đẩy tiến trình khởi động huyết cổ thuật. Độc Thánh giải thích. Chỉ dùng nước bọt thôi thì có được không ạ? Kim Kiền vội hỏi. Mỗi lần lấy máu đau lắm đó nha. Không có máu là không được. Độc Thánh trợn mắt nhìn Kim Kiền. Thì ra là vậy. Kim Kiền ra sức gật đầu. Giê-xu đại lão gia, thần tiên ca ca, thiên sứ đại tỷ, thế này cũng được sao? Chờ đã. Đại sư phụ hình như vừa nói mồ hôi nước mắt cũng đều được. Chẳng phải nói chất lỏng trên toàn cơ thể ta đều là bảo bối hay sao? Ha, đúng là vận may kéo đến ngăn không được. Triển Chiêu ngắm nhìn mắt nhỏ vui vẻ ánh lên hai sợi chỉ, bất giác cười nhẹ. Chúc mừng tiểu kim tử luyện được thần thuật. Bạch Ngọc Đường ôm quyền cười hi hi. Chúc mừng kim giáo úy. Triển Chiêu cũng ôm quyền. Đa tạ ngũ gia, đa tạ Triển đại nhân. Kim Kiền vui vẻ đáp lễ rồi hỏi. Phải rồi Triển đại nhân, ngài không phải cùng với Nhan đại nhân đi tìm Bùi thiếu trang chủ để bàn về đối sách giải quyết hậu quả sao? Tại sao về sớm như vậy? Triển Chiêu cười. Bùi thiếu trang chủ đang chuẩn bị dẫn mọi người xuất phát đi tìm bảo vật. Kim giáo úy, người... Cái gì? Triển đại nhân, sao ngài không nói sớm? Suýt nữa thì lỡ mất đại sự rồi. Lời còn chưa dứt, đã thấy Kim Kiền như sao xẹt trôi về phương nào mất hút. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn nhau không nhịn được cười. Không biết nhị vị tiền bối có... Triển Chiêu do ý. Từng này tuổi cũng chẳng còn tâm sức nữa. Y Tiên cười nhẹ lắc đầu. Độc Thánh ta, làm gì còn kỳ trân dị bảo nào mà chưa thấy qua. Không đi. Độc Thánh hất tay áo. Vậy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường xin cáo từ. Triển Bạch hai người thi lễ cáo lui. Chờ hai bóng lam bạch đi khuất, Độc Thánh mới u ám nói một câu. Nhược lão đầu, nói đến Bùi gia trang, không lẽ là... Y Tiên cười đầy thâm ý. Chờ ba người Triển Bạch Kim tới nơi thì chung thân đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Ai nấy đều giống Kim Kiền, mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn. Thế nào rồi, tiến triển gì chưa? Kim Kiền chen chúc vào đám người, nhanh chóng chuẩn xác vớ được hai nguồn buôn chuyện di động, Hàng Chương và Đinh Triệu Huệ. Đang chờ chìa khóa mở cửa bảo tàng. Hàng Chương hưng phấn. Gì? Chìa khóa gì? Kim Kiền ngẩn người. Bùi lão trang chủ nói, tuy rằng bảo tàng trữ bảo vật ở trong trang, nhưng chìa khóa lại nằm ở chỗ khác. Bùi gia trang đã sai người đi kiếm chìa khóa, hôm nay có hồi âm rồi. Đinh Triệu Huệ nói chưa dứt lời, đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã. Thấy hộ vệ tay cầm phong thư, vội vàng đi vào đại sảnh bẩm báo. Bẩm trang chủ, thư đã tới. Tốt. Bùi Thiên Lang vỗ bàn đứng dậy, đi tới trước hộ vệ, lấy ra món đồ từ trong phong thư. Mọi người lập tức định nhãn nhìn theo. Thấy vật này là lệnh bài bằng đồng xanh, không bắt mắt cho lắm, trên còn khắc đó hoa mai nhỏ. Nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc vậy. Kim Kiền chớp chớp mắt. Triển Chiêu nhíu mày. Đó là của Nhất Chi Mai. Lệnh bài chưởng môn. Bạch Ngọc Đường kêu lên một tiếng quỷ dị. Được hai người nhắc nhở, Kim Kiền đã nhớ ra được. Lần đầu tiên vì Thượng Phương Bảo Kiếm mà đi tìm Nhất Chi Mai, Bách Hoa công tử đó từng yêu cầu dùng lệnh bài này làm vật trao đổi với Thượng Phương Bảo Kiếm. Hơn nữa, hắn còn thể hiện sự yêu thích đối với lệnh bài vô cùng thái quá. Lúc đó cứ nghĩ là Bách Hoa công tử thèm làm chưởng phái mai môn đến phát điên rồi, chưa từng nghĩ là lệnh bài này lại là chìa khóa bảo tàng, cũng tức là Kim Kiền hai mắt sáng rực lập lòe. Bảo tàng này là nơi giấu bảo vật của liệt đại thiên hạ đệ nhất thần thấu. Hàn Chương và Đinh Triệu Huệ vì khẩu đồng thanh lớn tiếng nói. Thiên hạ đệ nhất thần thâu là ai cơ chứ? Là nhân vật lợi hại, chuyên đi trộm chân bảo khắp thiên hạ. Liệt đại thiên hạ, đệ nhất thần thâu trộm cái gì nơi bảo vật là thế nào? Là đệ nhất bảo tàng cự cổ chí kim, kinh thiên động địa. Mọi người lập tức sục sôi. Sau đó Kim Kiền trong lòng không ngừng hưng phấn, hợp thành một với chúng nhân, hăm hở dưới sự dẫn đầu của Bùi Thiên Lang, bước lên con đường đằng đẵng phía trước đi tìm bảo vật. Không phải, con đường dẫn đến bảo tàng không hề dài đằng đẵng như đã nghĩ. Bảo tàng nằm ở ngọn núi phía sau của thiên hạ đệ nhất trang, trong một sơn động không hề bắt mắt. Và cái được gọi là bảo đồ kho báu chẳng qua cũng chỉ là một tấm bản đồ bình thường. Càng vớ vẩn nhất ở chỗ, cái được gọi là lệnh bài chìa khóa mở bảo tàng lại là chỉ có một tác dụng duy nhất, là cắm vào chỗ lõm ở cửa sơn động, nhằm khởi động cửa sắt rỉ sét muốn sập đến nơi. Bảo tàng gì mà một chút uy nghiêm khuôn phép bảo tàng cũng không có. Không hiểu sao Kim Kiền có dự cảm không lành, nhưng vẫn bước đến sơn động cùng cả đoàn. Sơn động thập phần u ám ẩm ướt, quanh co khúc khuỷu, rất khó đi. Đi được thời gian một nén nhang, đột nhiên nghe thấy tiếng phù phù kỳ lạ. Trên tường mấy đốm lửa đột nhiên cháy sáng, làm cho cả hang động sáng như ban ngày. Mọi người như thấy trước mắt sáng lên. Nơi đang đứng là một thạch thất rất rộng, tường đá quay tứ phía sáng loáng như gương. Nơi tường, từ trên xuống dưới, có mấy chục lỗ thẳng hàng. Giữa mỗi cái lỗ đều có một cái hộp gỗ đen xì. Không lẽ trong mấy cái hộp này chính là... Kim Kiền tròn mắt nhỏ, ánh mắt quét qua một lượt, vẻ mặt phấn khích nói. Là bảo tàng. Chắc chắn không sai. Hàn Chương và Đinh Triệu Huệ đồng thanh hô lớn, xích chút nữa nhảy dựng lên. Đã sống bao nhiêu năm rồi, coi như cuối cùng cũng được thấy bảo tàng trông như thế nào. Bùi Thiên Lang cười lớn, đột nhiên nhảy lên, bay về phía thạch huyệt ở tầng cao nhất, lấy ra một cái hộp đen, rồi bay về giữa chúng nhân. Chúng nhân ngắm nghía chốc lát, thấy hộp gỗ này tuyền một màu đen, bóng loáng, không hề có dấu hiệu hư hại gì, rõ ràng là vật không tầm thường. Kỳ lạ là trên hộp gỗ này đến ổ khóa cũng không có, thập phần khó hiểu. Tại sao không có khóa? Bạch Ngọc Đường chau mày hỏi. Bên trong hẳn có gì khác thường, nên cẩn thận. Triển Chiêu từ trước đến nay luôn trầm ổn, không quên nhắc nhở mọi người. Để ý nhiều làm gì, cứ mở ra đã. Từ Khánh nói lớn. Bùi Thiên Lang lại rất cẩn thận đưa hộp gỗ cho Tưởng Bình. Tưởng Bình nhìn rồi lại đưa cho Bạch Ngọc Đường. Ngũ đệ, đệ là người am hiểu cơ quan, tinh xảo thuật, để xem. Bạch Ngọc Đường dùng vẻ mặt trịnh trọng, đỡ lấy hộp gỗ xem xét kỹ lưỡng. Đột nhiên tướng nhan như ngọc lộ vẻ ngạc nhiên. Tại sao lại? Cẩn thận. Bùi Mộ Văn kinh hãi, gạt lấy hộp gỗ đánh văng sang một bên. Hộp gỗ rơi xuống đất, nghe rắc một tiếng, nắp hộp bung ra. Mọi người lập tức tản ra xa, vẻ mặt đề phòng lườm hộp gỗ. Mãi không có động tĩnh gì. Hấp tấp làm gì? Bên trong làm gì có cơ quan? Bạch Ngọc Đường trừng mắt hừ lạnh nhìn Bùi Mộ Văn. Đề phòng vạn nhất vẫn hơn. Bùi Mộ Văn sờ mũi, tiến lên nhặt hộp gỗ, chậm rãi mở nắp, sau đó sợ ngay cả người. Làm sao hả? Là thiên bảo vô giá hay truyền quốc Hòa Thị Bích? Chú thích: Hòa Thị Bích là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử, mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á. Hết chú thích. Nếu không bị Triển Chiêu túm lấy cổ áo, e rằng Kim Kiền đã sớm vọt lên trước. Bùi Mộ Văn cười khổ, chậm rãi ngẩng đầu, thò tay vào hộp lấy ra vật trong đó. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về đó, dần dần mở to. Vật đó dài khoảng 5 tấc, hình trụ tròn làm bằng gỗ màu xám, là một cái chài lăn bột mà đâu đâu cũng có thể thấy được. Ôi chào! Tiếng ngạc nhiên của chúng nhân lập tức vang khắp thạch thất. Chài lăn bột. Bạch Ngọc Đường giật mình, sờ tới sờ lui rồi khẳng định. đúng là chài lăn bột. Không thể nào, ít nhất cũng phải đúc bằng vàng, bằng ngọc, hay đúng ra cũng mạ bằng kim cương chứ. Kim Kiền giật lấy, cảm giác trọng lượng trên tay, liền ngộ ra rõ suy đoán của mình chỉ là vọng tưởng. Không phải chứ. Không phải là bảo tàng của liệt đại thần thâu của Nhất Chi Mai sao? Cái này sao có thể là nó? Chúng nhân đều một bộ dạng không thể tin được. Bèn đem cái chài cán bột truyền tay nhau, xoay một vòng trên tay. Kết quả cuối cùng, thật là bi kịch. Chỉ là một cây chài cán bột bình thường. Người cuối cùng cầm vật này là Triển Chiêu, đưa ra kết luận. Không phải chứ. Chúng nhân kêu rên thất vọng. Không thể nào, trong gậy cán bột này ắt phải có huyền cơ. Kim Kiền không cam tâm, giật lấy hộp gỗ trong tay của Bùi Mộ Văn, lật trái lật phải, đột nhiên có rồi. Nói xong cầm úp hộp gỗ vỗ mạnh mấy trận, nghe thấy tiếng cạch một cái, một viên sáp giấu kín bên trong rơi ra ngoài. Kim Kiền mắt nhỏ sáng lên, nhặt viên sáp lên bóp cho mở ra, sau đó từ trong tay lấy ra mảnh lụa, bên trên viết đầy chữ. Trên đó viết gì vậy? Chúng nhân nhao nhao như ông vỡ tổ, sau đó tất cả đều trợn tròn mắt. Trên đó biết hoàn toàn là chữ đại triện. Chú thích: chữ đại triện, thể chữ dùng từ thời Tây Chu, một trong năm dạng chữ thư pháp. Loại này khó nhất, gần như đã tuyệt chủng, chẳng có ai đọc được. Hết chú thích. Để nhan mổ xem. Khâm Sai đại nhân, học vấn cao nhất, đi ra khỏi đội hình, đỡ lấy mảnh vải nhìn một lúc, sau đó da mặt giật giật. Nhan đại nhân viết gì vậy? Kim Kiền đặt kỳ vọng. Nhan Tra Tán mặt khó xử nhìn chúng nhân, khóe miệng rung lên đọc. Chiếc gậy cán bột này dài 4 tấc 6 phân, độ dày nửa tấc, bề mặt nhẵn bóng, cảm giác khi cầm tuyệt vời vô hạn, là thánh vật tổ truyền của Thiên Đạo Môn. Liệt đại trưởng môn Thiên Đạo Môn đều yêu không rời tay vật này, mỗi lần tới mồng 1 hay ngày rằm nhất định mang theo bế quan tham thiền ngộ đạo. Sau khi xuất quan, sắc mặt hồng hào, tinh thần hưng phấn, công lực gia tăng, là thần vật tăng cường công lực. Do vậy, vào năm XX đã để vào bảo động này. Đời đầu tiên Nhất Chi Mai lập bút tại đây, để thế hệ sau được biết. Thiên Đạo Môn? Hàng Chương lắp bắp. Có khi nào là Thiên Đạo Môn tà đạo 50 năm trước bị Võ Lâm Chính Đạo tiêu diệt? Chúng nhân trầm mặc hồi lâu. Tà đạo, chạy gắn bột, bế quan. Xuất quan thì sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sảng khoái, 1 tháng 2 lần. Cái quỷ gì đây? Chẳng phải chính là... À. Kim Kiền xám mặt sạm mài, lấy khí thế như sét đánh không kịp bưng tai mà hùng hổ lo ra 2 viên đan, một viên nhét vào tay của Triển Chiêu, còn một tay thì tự mình bóp nhuyễn. Triển Chiêu quay đầu khó hiểu. Triển đại nhân, mau dùng tiêu độc hoàng này bóp nát rồi so tay để làm sạch tay. Kim Kiền bóp nát dược hoàng, vừa so tay vừa thị phạm cho Triển Chiêu. Trong khi Triển Chiêu vẫn chưa hiểu chuyện gì, tròn mắt hỏi: sao phải rửa tay? Kim Kiền nhất thời nóng nảy, tóm lấy hai tay của Triển Chiêu, tự mình bóp nát viên thuốc rồi so tay Triển Chiêu điên cuồng, khiến cho tuấn nhan ai đó dần dần ửng đỏ. Triển đại nhân, ngài có điều chưa thông, cái gậy cán bột đó rõ ràng là cái Thiên Hạ Đạo Môn đó dùng để làm cái đó. Kim Kiền vừa nói vừa so kỹ các ngón tay của Triển Chiêu. Triển Chiêu sững sờ nhìn tay của mình và Kim Kiền so vào nhau, ánh mắt mông lung, mặt hốt hoảng, hiển nhiên là chưa hiểu ý của Kim Kiền. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hét lớn: thì ra cái gậy này rỗng, bên trong khắc toàn nội công tâm pháp. Kim Kiền ngừng lại động tác. Tiếc là tâm pháp này bị tổn hại nghiêm trọng, nhìn không có rõ. Hàng Chương ti hí một con mắt nhòm vào cái lỗi gậy rồi nói: tâm pháp tà đạo, tốt nhất không nên xem. Lưu Vương nói với vẻ mặt khinh bỉ: đại ca không biết rồi, Thiên Đạo Môn này tuy là bị người ta coi thường, nhưng nghe nói công phu rất lợi hại. Hàng Chương ánh lên tia cười ranh mảnh. Các đại lão gia trong sơn động nghe vậy đều cười một trận, kiểu không nói là hiểu, tinh thần lĩnh hội. Trong tiếng cười đó, Kim Kiền cứng đờ người, chậm chậm rút tay lại nhìn Triển Chiêu cười nhạt. Triển đại nhân à, ta rửa sạch rồi, Sơn động này quá nhiều bụi, để tránh bất trắc mà thôi. Triển Chiêu thần sắc khẽ động, con ngươi đột nhiên sáng rực nhìn Kim Kiền. Kim Kiền khiến nàng rụt cổ xích qua một bên. Ngươi lúc nãy há chẳng phải nghĩ là cái gậy cán bột kia? Triển Chiêu càng nói sắc mặt càng đỏ, sau đó thì ngược lại, gân xanh nổi lên thành đống, dùng một câu hình dung thẹn quá hóa giận. Thuộc hạ không có nghĩ gì, không có nghĩ gì cả. Kim Kiền vụt một cái nhảy vọt ra ngoài, để lại Triển Chiêu một mình đứng đó thất khứu bốc khói, lửa giận phừng phừng. Còn thể thống gì nữa, còn ra thể thống gì nữa, khi nào về nhất định sẽ giáo huấn lại một trận. Sau đó cái gậy đó với các quan điểm được chấn chỉnh, chúng nhân hoàn toàn dùng tâm trạng thất vọng và nghị lực kinh người để giám định và thưởng thức bảo tàng của liệt đại nhất chim mai. Trong đó gồm thịt chó khô của trụ trì đại sư Đại Phật Tự, lược trong nội thất của Từ Bi Sư Thái, áo yếm 18 vị thê thiếp của người giàu nhất Giang Nam, cái bô của Tổng Tiêu Đầu Thuận Phong Tiêu Cục, tóm lại là cái nào cũng có, đạt đến cảnh giới cực phẩm. Cuối cùng nhìn thấy chúng nhân nhất đầu hắc tuyến, nhị Phật thăng thiên, tam hồn xuất khiếu, tứ chi loạn đẩu, ngũ tâm tán nhiệt, lục thần bất an, thất khiếu sinh yên, bát phòng hồ hào, củ khúc hồi trùng, thập phân băng hội. Kim Kiền sớm đã khóc không ra nước mắt, giọng bi phẫn gào thét oán hận Thanh Thiên lão già. Tình tiết này không đúng nha, tàn bảo vật vô giá đâu, giá trị liên thành đâu. Ta chuẩn bị sẵn sàng bao tải rồi, vậy mà cho ta mấy cái này, đừng có đùa mà. Chương 13. Kim Kiền vốn tưởng rằng tìm kho báu đã vốn là hành trình mang đầy đau đớn, bi thương nhất trong ngày hôm nay. Nhưng đó là do nàng quên mất một điều mà cổ nhân đã dạy. Tục ngữ có câu, núi cao ắt còn núi cao hơn, thảm rồi vẫn còn có thể thảm hơn. Đến khi thiên hạ đệ nhất trang lên đèn, chúng nhân mới lục đục kéo nhau về trong trạng thái tinh thần và thể xác mệt mỏi vô cùng. Chẳng ai còn thấy ngon miệng nổi, nên cũng chỉ qua quýt bữa ăn, rồi chán nản lui vào phòng trước. Mà chịu đả kích lớn nhất phải kể đến Kim Kiền. Hiện đã giống như cái xác không hồn thẫn thờ, ngẩn ngơ thì chớ. Vậy mà mong chưa chạm giường đã bị triệu tập khẩn cấp tới phòng của Nhan Tra Tán, tham gia hội nghị thượng đỉnh nhân tinh khai phong. Mà nó muốn thắt cổ cũng để người ta lấy hơi chứ. Tăng ca thế này quả thật là vô nhân đạo. Vị tổng lục phẩm giáo úy nào đó lửa giận phừng phừng, vốn rất muốn đáp ngay hai câu này vào mặt của Nhan đại nhân. Tuy nhiên, vừa thò mặt vào trong phòng, sau khi thấy ban bệ thành phần tham gia, nàng không khỏi rung lên một cái, khiến cho bao nhiêu khí thế đảo chính cứ thế trôi tuột đi đằng nào. Chẳng là bên trong phòng có Nhan Tra Tán, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, tính thêm cả nàng thì chằng chẳng bốn mạng. Nhân tinh mới nổi Trưởng Bình, trai đẹp giàu có Bùi Thiếu và thư đồng Vũ Mặc không có mặt. Tốt, điều này chứng tỏ nội dung thảo luận trong hội nghị lần này không hề tầm thường. Quả nhiên, Nhan Tra Tán mới mở miệng đã như muốn quăng lựu đạn. Nhan mổ vừa được bồ câu đưa thư cấp báo, Tương Dương Vương mượn cớ lập lễ mừng thọ 60, muốn mời thánh thượng đại giá Quang Lâm tới dự tiệc. Gì cơ? Ba người Triển Bạch Kim lập tức trăm miệng một lời, không giấu được ngạc nhiên. Không phải chứ, động thái này cũng quá lộ liễu trắng trợn rồi. Lẽ nào Tương Dương Vương muốn nhân cớ dụ hoàng thượng đến rồi trực tiếp giết hại, xoán đoạt vương vị? Không thể thế được, trừ phi bị lừa đá trúng đầu thì hoàng thượng mới dễ dàng đáp ứng. Kim Kiền âm thầm phỉ nhổ. Không ngoài dự đoán, Nhan Tra Tán câu sau đã nói luôn. Thánh thượng đương nhiên đã khéo léo từ chối, nhưng Tương Dương Vương lại gửi thư mời đến 3 lần, thề không từ bỏ nếu không đạt mục đích. Thánh thượng vì vậy mới cùng với bác vương gia, thừa tướng và bao đại nhân thương nghị. Cuối cùng bao đại nhân được phong làm khâm sai, thay mặt thánh thượng đi chúc thọ của Tương Dương Vương. Lời vừa nói ra khiến cả phòng trầm mặc một lúc. Động thái này của Tương Dương Vương rốt cuộc có mục đích gì? Triển Chiêu chào mài hỏi. Nhan Tra Tán thần sắc ngưng trọng, nhẹ lắc đầu. Hoàng thượng rốt cuộc bị cái gì vậy? Rõ ràng biết Tương Dương Vương mưu đồ tạo phản.